siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lộ Di liền kể với Yến Huyên Hòa chuyện về buổi team building sắp tới. Thực ra cô cũng không trông mong nhiều, bởi dù Yến Huyên Hòa có nhiều hợp đồng đại diện, cô chưa từng nghe nói anh tham gia team building của bất kỳ công ty nào. Thế nhưng điều khiến cô bất ngờ là Yến Huyên Hòa lại đồng ý một cách dứt khoát. Lộ Di tưởng anh nghe nhầm, lại nhắc lại một lần nữa. Team building, đi du lịch cùng công ty, toàn bộ nhân viên đều sẽ tham gia. Cậu chắc chắn muốn đi không? Yến Huyên Hòa ngồi trên ghế piano, đánh xong nốt cuối cùng, gập nắp đàn lại, ngẩng đầu nhìn cô, kiên định nói, đi, nhất định phải đi. Lộ Di không nghĩ ra được lý do gì khiến anh phải đi. Nhưng nếu anh chịu đi, đó quả là một phúc lợi lớn cho nhân viên trong công ty. Cô cầm điện thoại lên báo cho Mạnh Vũ Đàm tin tức này. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Yến Huyên Hòa vốn dĩ rất ghét những hoạt động tập thể như thế này, đừng nói là team building của đối tác. Đến cả team building của công ty quản lý anh cũng chẳng buồn đi. Nhưng lần này khác, đây là buổi team building của Sơn Xuyên. Tổng giám đốc Tạ Hoài Xuyên chắc chắn sẽ tham gia. Và một khi đã xác định tình cảm của mình dành cho Lộ Di, Yến Huyên Hòa không muốn cô tiếp tục ngốc nghếch bị Tạ Hoài Xuyên lừa dối. Càng không muốn thấy Lộ Di đau lòng và khóc vì anh ta nữa. Hơn nữa, anh muốn xem thử Tạ Hoài Xuyên có bản lĩnh gì mà có thể khiến Lộ Di xoay vòng vòng như vậy. Vào đêm trước ngày khởi hành, tập đầu tiên của chương trình Đông Phương Thực Thất do Lộ Di và Yến Huyên Hòa cùng quay đã chính thức phát sóng. Trước khi chương trình bắt đầu 30 phút, Lộ Di đã sớm bật TV, chỉnh sang đài chuối căng thẳng chờ đợi. Yến Huyên Hòa nhìn cô bấm bấm ngón tay, đi tới đi lui quanh ghế sofa, không nhịn được mà bật cười. Anh đương nhiên biết Lộ Di lo lắng điều gì. Là một người bình thường, đột nhiên mọi hành động của mình được trình chiếu trên truyền hình. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy và bình luận. Đó thực sự là một thử thách lớn về mặt tâm lý. Yến Huyên Hòa rất thấu hiểu cảm giác này, nhưng điều đó không ngăn cản anh thấy Lộ Di thật đáng yêu. Anh kéo cánh tay của Lộ Di để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Mỉm cười trấn an, đừng sợ, tổ chương trình đã gửi bản hoàn chỉnh cho Khương Nguyên xem trước rồi. Chị ấy bảo cô thể hiện rất tốt, đôi mắt Lộ Di lập tức sáng rực lên, đầy mong chờ hỏi, thật sao, vậy? Cậu nghĩ mọi người sẽ thích tôi chứ? Dù mọi người có thích em hay không cũng chẳng quan trọng. Vì anh đã rất thích em rồi. Yến Huyên Hòa nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ, Lộ Di chưa đợi anh trả lời. Đã tiếp tục nói, cậu không biết đâu. Trước đây Thư Giá cũng tham gia một chương trình. Giờ có rất nhiều người thích cô ta. Thậm chí fan trên Weibo của cô ta cũng đã có vài chục nghìn rồi. Đó chưa phải là tất cả, tôi còn thấy có fan đến tận công ty để tìm cô ta nữa. Lộ Di khẽ bĩu môi, giọng điệu có chút uất ức. Yến Huyên Hòa không biết còn có chuyện này, liền bảo cô tìm tài khoản Weibo của Thư Giá để anh xem thử. Weibo của Thư Giá rất dễ tìm, tên tài khoản chính là tên thật của cô ta, còn có xác nhận danh tính là nhà thiết kế của Sơn Xuyên. Hiện tại có hơn 70.000 người theo dõi, Lộ Di cũng là lần đầu tiên xem Weibo của Thư Giá. Khi nhìn thấy dòng xác nhận danh tính, cô không nhịn được nhíu mày, bực bội nói, ai cho cô ta xác nhận thế này, cô ta hiện giờ vẫn chỉ là trợ lý thiết kế thôi mà. Vừa nói, cô vừa lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, có thể thấy, Thư Giá quản lý Weibo rất cẩn thận. Hầu như mỗi ngày đều cập nhật trạng thái, đôi khi chia sẻ cảm xúc trong ngày, có khi đăng tải bản vẽ thiết kế của mình, thỉnh thoảng còn có vài bức ảnh tự sướng. Dưới mỗi bài đăng đều có rất nhiều bình luận. Lộ Di nhấp vào xem, hầu hết đều là những lời khen ngợi cô ta vừa xinh đẹp vừa tài năng. Fan của cô ta đúng là đeo kính màu hồng quá dày. Thư Giã đâu có tốt như họ nói chứ. Trong lòng Lộ Di không khỏi dâng lên một chút ghen tị. Tuy nhiên, người có hàng triệu người hâm mộ, chỉ cần đăng một tấm ảnh tự sướng là có thể leo lên hot search như Yến Huyên Hòa thì lập tức tỏ vẻ khinh thường. Chỉ nhiêu đó fan, chẳng phải 4 năm bớt đi cũng coi như không có sao. Cũng đâu làm nên trò trống gì. Lộ Di ấm ức nhìn anh, bĩu môi nói, tôi đến 70.000 fan cũng không có. Trước khi chương trình phát sóng, để phối hợp với việc quảng bá, Lộ Di đã đăng ký một tài khoản Weibo mới. Ảnh đại diện và tên đều là của cô. Mỗi khi Weibo chính thức của chương trình đăng bài, cô đều chia sẻ lại lên trang cá nhân của mình, coi như là một chút tương tác nhỏ. Khi tổ chương trình công bố danh sách khách mời, Lộ Di vẫn thu hút được một lượng nhỏ người theo dõi nhờ ngoại hình nổi bật của mình. Tuy nhiên, có lẽ vì trong Weibo của cô không có nhiều nội dung thực tế, cộng thêm việc cô chỉ là người bình thường, nên không tạo được tiếng vang lớn. Vì vậy, dù mỗi lần Weibo chính thức của chương trình đều gắn thẻ cô, lượng người theo dõi cũng chỉ dừng lại ở con số vài nghìn. Trong đó còn có cả những tài khoản giả mà nền tảng tự động thêm vào. Yến Huyên Hòa cầm lấy điện thoại của cô, thấy cô thậm chí còn chưa có xác nhận danh tính trên Weibo. Anh nhướng mày, đưa lại điện thoại cho cô và trấn an. Không sao, đợi chương trình phát sóng, cô sẽ vượt qua cô ta. Lộ Di vẫn không vui, uể oải gật đầu, nói, hy vọng vậy. Yến Huyên Hòa cầm điện thoại của mình gửi vài tin nhắn cho Khương Nguyên, rồi đưa tay xoa đầu Lộ Di. Cổ vũ, sao thế? Cô có thể không tin tưởng bản thân, nhưng không thể không tin tôi được. Tôi đã nói cô sẽ vượt qua thì chắc chắn sẽ vượt qua. Lộ Di bị giọng điệu của anh chọc cười, thẳng lưng lên nói, vâng vâng, chương trình phát sóng xong, chắc chắn tôi sẽ tăng đến vài chục nghìn, vài trăm nghìn người theo dõi luôn. Yến Huyên Hòa cảm thấy Lộ Di có một đặc điểm đặc biệt. Đó là cô dường như không nhận ra sự xuất sắc của mình. Cô giống như một ngôi sao tỏa sáng, sở hữu sức sống bền bỉ, thu hút vô số ánh nhìn nhưng lại chẳng bao giờ tự biết. Nhưng có lẽ chính sự vô tình ấy lại khiến cô ngày càng xuất sắc hơn, và ánh sáng của cô ngày càng rực rỡ. Thực tế đã chứng minh rằng lo lắng của Lộ Di hoàn toàn là thừa. Trước ống kính, lúc đầu Lộ Di có chút căng thẳng và vụng về, nhưng dần dần thả lỏng trong những tương tác với Yến Huyên Hòa. Có lẽ nhờ việc Yến Huyên Hòa luôn giữ cô bên cạnh, cô đã nhanh chóng thích nghi ngay cả trong môi trường xa lạ. Nội dung của tập đầu tiên là ngày đầu tiên các khách mời đến Marseille. Quả nhiên, chỉ có Lộ Di và Yến Huyên Hòa là bị tổ chương trình thả giữa đường. Còn các khách mời khác sau khi xuống máy bay đều được xe chở thẳng đến nhà hàng. Lộ Di nhìn thấy hình ảnh của mình trên TV, đi giữa trời nắng trên đường phố nước ngoài, làn da bị cháy nắng trở nên trắng hồng. Sau đó, vì mệt quá mà cô không chịu đi tiếp, liền giận dỗi ngồi dưới bóng cây ven đường, nước mắt lưng tròng. Nhìn đến đây, Lộ Di chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Khi đó cô không thấy gì cả, nhưng bây giờ nhìn lại, cô thấy mình yếu đuối và điệu đà quá mức, thật sự không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Cô không hiểu sao tổ hậu kỳ lại giữ lại cảnh này. Yến Huyên Hòa thì cười không ngừng, anh cố gỡ tay cô đang che mắt xuống, ép cô phải mở mắt nhìn màn hình. Tiểu Lộ của chúng ta bây giờ biết xấu hổ rồi. Hừm. Lộ Di xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Tổ hậu kỳ như thể cùng phe với Yến Huyên Hòa, thỉnh thoảng còn thêm cho cô hiệu ứng vương miện nhỏ và biểu cảm kiêu ngạo. hoàn toàn xác định luôn hình tượng cô nàng công chúa nhõng nhẽo. Cuối cùng 90 phút của chương trình cũng kết thúc. Lộ Di nằm vật ra ghế sofa, khóc không ra nước mắt. Đáng lý ra tôi không nên tham gia chương trình. Sau này mọi người sẽ nhìn tôi kiểu gì đây? Yến Huyên Hòa xoa má cô, cười nói, mọi người chắc chắn sẽ thấy cô rất đáng yêu. Lộ Di đột nhiên ngồi bật dậy, ôm gối dựa, buồn rầu hỏi, cậu nói xem, liệu mọi người có vào Weibo mắng tôi không? Yến Huyên Hòa nhớ đến tin nhắn Khương Nguyên vừa gửi 2 phút trước. Cố tình trêu, ai dám mắng cô, tôi sẽ thuê Thủy Quân mắng ngược lại. Lộ Di cảm động nhìn anh một cái, cảm thấy được khích lệ, liền lấy hết can đảm cầm điện thoại mở Weibo. Vừa nhấn vào Weibo, điện thoại lập tức nhảy ra hàng loạt thông báo đỏ chót, khiến cô bối rối không biết phải làm gì. Cô nhìn Yến Huyên Hòa cầu cứu, tội nghiệp nói, nhiều người mắng tôi thế này sao? Yến Huyên Hòa giúp cô tắt thông báo mới, đưa lại điện thoại cho cô. Không biết nữa, nhưng đừng lo, chỉ cần có một người mắng cô, tôi sẽ thuê 10 người mắng lại. Lộ Di run rẩy cầm lấy điện thoại, mang tâm trạng hy sinh anh dũng mở trang cá nhân của mình ra. Và ngay lập tức ngỡ ngàng, sau đó vui mừng reo lên. Trời ơi, tôi có 300.000 người theo dõi rồi. Hơn Thư Giã đến 21.000 người. Chỉ nhiêu đó thôi sao? Yến Huyên Hòa bật cười lắc đầu. Nhắc cô, xem tiếp đi. Lộ Di như được tiếp thêm tự tin, tiếp tục kéo xuống xem, và phát hiện ra Weibo của mình đã được xác nhận danh tính. Từ trống rỗng giờ đã trở thành tổng giám đốc thiết kế của Sơn Xuyên, đối tác thương hiệu. Cô nắm lấy tay Yến Huyên Hòa, phấn khích hỏi, tôi có xác nhận rồi này, đây là do tổ chương trình làm cho tôi sao? Yến Huyên Hòa chạm nhẹ vào trán cô, cưng chiều nói, tôi bảo Khương Nguyên làm cho cô đấy, chị ấy có quan hệ. Xác nhận rất nhanh, Lộ Di vui sướng không ngừng. Cô chỉ muốn nhảy lên xoay vòng vì hạnh phúc. Nhưng chưa vội, cô phát hiện ra dưới bài viết của mình có rất nhiều bình luận. Một ngôi sao mạng mới nổi với 300.000 người theo dõi. Cô đang rất háo hức muốn biết mọi người nghĩ gì về mình. Lộ Di cắn môi, nhấn mở phần bình luận trên Weibo. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nghĩ rằng trong phần bình luận chắc chắn toàn là những lời mắng mỏ cô ủy mị, giả tạo, không nam tính. Cô còn tự nhủ dù buồn đến đâu cũng không được khóc. Nhưng điều bất ngờ là phần lớn bình luận lại là lời khen ngợi. Khen cô xinh đẹp, khen cô đáng yêu thì còn dễ hiểu. Nhưng khen cô, lông xù, là sao? Cô có nhiều lông à? Không phải chứ. Rõ ràng trước khi lên chương trình cô còn đến spa làm triệt lông bằng công nghệ laser cơ mà. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là có không ít fan gọi cô là bé cưng, mẹ yêu con, ngay dưới bài viết của cô. Lộ Di tò mò nhấp vào xem, phát hiện những fan này đều là các cô gái mới ngoài 20. Đây là cái gì với cái gì vậy chứ? Lộ Di không nhịn được đỏ bừng cả mặt. Cách chương.